Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125. Chương 125. Không cho đã được duyệt. Tạ chủ quản có chút không tin. Là thế này phải không? Đối chúng ta không có quá nhiều ảnh hưởng. Trung Minh giải thích nói. Ảnh hưởng khẳng định sẽ có. Trước đó chúng ta là duy nhất làm loại này bài thi dư điểm tiền thưởng. Là ăn một mình, đương nhiên cực kỳ dễ chịu. Nhưng bây giờ rất nhiều nhà theo vào. Cũng không phải nói chúng ta liền khẳng định không được. Kỳ thật đối phần lớn người tới nói. 200 vạn là tiền. 1 triệu cũng là tiền a. Bọn họ hơn phân nửa là hai cái đều hội đi tham gia. Sẽ ảnh hưởng chúng ta nhiệt độ. Nhưng ảnh hưởng hẳn là cũng không lớn. Nếu là bọn họ mấy nhà cùng chúng ta đoạt 8 điểm ngăn. Cái kia không quan hệ. Chúng ta liền đổi thời gian. Giữa trưa 12 điểm. 1 điểm. Ban đêm 7 điểm mãi cho đến 11 điểm. Cũng có thể. Đương nhiên. Cụ thể phải chăng muốn đổi thời gian còn chưa nhất định. Ta cảm thấy cái này mấy nhà cũng không trở thành vừa lên tới liền cùng chúng ta cứng đối cứng. Huống chi, bọn họ cái này mấy nhà nện nhiều tiền như vậy. Giai đoạn trước trên cơ bản không có nhà tài trợ cho bọn họ ném tiền. Đều là mình móc, cho nên chúng ta có thể tiếp tục cùng nhà tài trợ đàm. Còn lúc trước giá cả, trước đem tiền kiếm lại nói, lấy sau sự tình, đi một bước nhìn một bước là được rồi. Tạ chủ quản gãi gãi mình đầu chọc, cái này, hội sẽ không quá bị động. Là bị động, nhưng không có khác biện pháp. Trung Minh nói ra, bài thi chia tiền bản thân cũng không phải cái gì kỹ thuật cao hàm lượng đồ vật. Càng không có cái gì bản quyền bảo hộ. Người ta hơi sửa đổi một chút quy tắc liền có thể tùy tiện vung tiền. Điểm này khó giải, ta cảm thấy không cần thiết gia nhập trận này vung tiền đại chiến. Bọn họ vung tệ là bọn họ sự tình. Chúng ta có thể kiếm bao nhiêu, vậy là có thể. Tạ chủ quản có chút bất đắc dĩ, nghe người kiểu nói này, còn giống như thật không có biện pháp gì tốt, nhưng phiên bản mới vẫn là muốn làm a. Thường ngày nghiên cứu phát minh còn phải tiếp tục. Tạ chủ quản, nói thật, ta cảm thấy, biển học không bờ, hạng mục này làm đến loại trình độ này, đã cực kỳ có thể. Phiên bản mới có thể làm, nhưng không cần thiết đầu nhập toàn bộ hạng mục nhân lực. Điểm một cái thiết kế cùng hai cái lập trình viên đi bận rộn một cái là được rồi. Chúng ta vì sao a không đưa ánh mắt buông dài xa một chút? Mở mới hạng mục đâu? Tạ chủ quản sửng sốt một chút. Mở mới hạng mục, Trung Minh gật đầu. Đúng, biển học không bờ. Cùng 1 triệu đại vung tệ hoạt động tiếp tục lợi nhuận. Vừa lúc cùng cao tầng muốn tài nguyên, muốn người, chúng ta lại mở cái mới hạng mục. Tạ chủ quản suy nghĩ một chút, ngược lại cũng không phải không được. Mấu chốt là, mới hạng mục chúng ta làm cái gì? Còn làm giáo dục loại trò chơi sao? Trung Minh lắc đầu, ta hy vọng có thể làm thông thường trò chơi. Vòng tay trò chơi cũng tốt. Máy tính trò chơi cũng được. Tóm lại là không còn làm giáo dục loại trò chơi. Biển học không bờ. Có thể lửa cháy tới hoàn toàn là cái ngẫu nhiên. Đương nhiên, cũng là hiện tại cái này hoàn cảnh lớn sản phẩm. Nhưng muốn làm cái thứ hai. Biển học không bờ. Trên cơ bản đã không thể nào. Loại này ý tưởng cũng chỉ có thể dùng một lần. Tạ chủ quản hỏi. Cái kia... Nếu như khai phát một cái mới hạng mục, chúng ta nhân viên hẳn là còn muốn bổ đủ a. Với lại, phần lớn người đều không có tương quan kinh nghiệm, không biết bên trên có thể hay không cho chúng ta đã được duyệt. Vậy trước tiên như vậy đi, ta cùng Lữ Tổng phản ứng một cái mới hạng mục sự tình. Sau đó ngươi cái này 2 ngày vậy hơi ra cái phiên bản mới. Ứng phó một cái phía trên, Trung Minh gật đầu. Tốt, phiên bản mới ngược lại là dễ nói. Đơn giản liền là đúng. Biển học không bờ, làm một chút cải tiến. Hoàn thiện cách chơi, Trung Minh còn có một số ý tưởng. trực tiếp viết đến thiết kế văn kiện bên trong. Biển học không bờ, phiên bản mới văn kiện liền xem như hoàn thành. Công năng vậy không phức tạp, chương trình bớt thời gian làm một chút liền có thể. Trung Minh tương đối quan tâm là mới hạng mục sự tình. Biển học không bờ, làm đến bây giờ đã không có ý gì. Về sau đơn giản liền là thông thường giữ gìn. Hoàn thiện là cá nhân cũng có thể làm. Loại này bài thi loại trò chơi nhiệt độ sẽ tự nhiên hạ xuống. Đây là đại quy luật. Trên cơ bản không có khả năng bằng vào sức một mình thay đổi. Cho nên Trung Minh mới muốn thừa dịp biển học không bờ hạng mục này thành công thời điểm, để Tạ chủ quản đi cùng cao tầng yêu cầu đã được duyệt một cái mới hạng mục. Buổi chiều, Tạ chủ quản lại thanh Trung Minh gọi vào văn phòng. Cao tầng không đồng ý. Tạ chủ quản hiển nhiên là phí không ít miệng lưỡi. Cả người nhìn đều có điểm tâm mệt mỏi. Hung hăng uống nước, Trung Minh ngược lại là không có quá ngoài ý muốn. Hỏi, lý do đâu? Tạ chủ quản khe khẽ thở dài. Cảm thấy chúng ta hạng mục nhân viên cấu thành không có đủ khai phát thông thường cỡ lớn trò chơi năng lực, mà cỡ nhỏ vòng tay trò chơi công ty đã đủ nhiều, cũng không có ý định mở mới hạng mục. Kỳ thật nói trắng ra là công ty vẫn là càng tin mặc chúng ta hạng mục đang giáo dục loại trò chơi phương diện tiềm lực, chỉ hy vọng chúng ta có thể tiếp tục mở rộng biển học không bờ, hoặc là lại nghiên cứu phát minh một cái mới cùng loại với biển học không bờ giá thành nhỏ trò chơi. Trung Minh nhẹ gật đầu. Ta hiểu được. Tạ chủ quản lúc đầu coi là Trung Minh sẽ phi thường thất vọng, nhưng hiện tại xem ra cũng không có, giống như cái này cũng tại hắn trong dự liệu. Trung Minh a, ta biết ngươi là có ý tưởng người, hoặc là nói là thiên tài vậy không quá mức. Liền, biển học không bờ, dạng này hạng mục ngươi cũng có thể làm bắt đầu. Cái khác thông thường trò chơi hạng mục khẳng định vậy không nói chơi. Thậm chí ngươi năng lực so ta, so Quang Dực giải trí đại bộ phận điểm chủ quản đều mạnh hơn. Nếu như ngươi muốn theo đuổi tốt hơn phát triển, ta có thể cùng Lữ Tổng nói, đem ngươi điều đến tốt hơn hạng mục bên trong đi rèn luyện một chút. Mặc dù rất không có khả năng trực tiếp thăng đảm nhiệm chủ nhà thiết kế, nhưng tiếp tục làm thế giới cơ cấu sư là khẳng định không có vấn đề. Tạ chủ quản nói ra. Trung Minh lắc đầu, không cần. Về phần vì sao a không cần, Trung Minh không có lại nói, Tạ chủ quản cũng liền không có hỏi lại. Chỉ không qua Tạ chủ quản mơ hồ có loại cảm giác, giống Trung Minh loại người này sớm muộn là hội đi, khả năng Quang Dực giải trí cũng liền chỉ là hắn một cái tạm thời nghỉ chân địa phương mà thôi. A đúng, Tạ chủ quản, còn có chuyện gì, ngươi có thể hay không cùng Lữ Tổng chào hỏi. Từ, cơ giáp kỷ nguyên, hạng mục điều cái chương trình lại đây. Vừa lúc chúng ta nhân thủ này cũng có chút thiếu. Trung Minh nói ra, Tạ chủ quản sững sờ. Từ lão Lưu hạng mục muốn người, muốn ai, bản thân hắn ý nguyện đâu. Trung Minh nói ra, bản thân hắn rất nhớ lại đây, gọi Chu Sâm, ta cùng hắn hợp tác qua, kỹ thuật không có vấn đề, tính tình cũng không tệ. Tạ chủ quản gật đầu, đi, quay đầu ta cùng Lữ Tổng nói một tiếng, mới hạng mục nếu không đến, muốn cái chương trình có lẽ vẫn là không có vấn đề. Trung Minh trở lại mình công vị, giúp xong mình làm việc. Thường ngày vẩy nước, cao tầng cự tuyệt nằm trong dự liệu của hắn. Nhưng Trung Minh kỳ thật vẫn là có như vậy từng tia may mắn. Cảm thấy Lữ Tổng hội đáp ứng. Đương nhiên, hiện thực cực kỳ tàn khốc. Quang Dực giải trí cùng rất nhiều công ty lớn như thế, một cái hạng mục đã được duyệt là có chương trình. Dù sao mỗi cái hạng mục đều tương đương với công ty vì hạng mục chủ quản cung cấp tài nguyên, cuối cùng thua thiệt tiền, cái kia chủ yếu là công ty gánh chịu tổn thất, chủ quản nhiều lắm là liền là không có tiền thưởng, nên có tiền lương là một phân tiền sẽ không thiếu, mà có thể hay không đã được duyệt thông qua, đơn giản liền là công ty cao tầng phải chăng xem trọng hạng mục này. Chủ yếu quyết định bởi tại trò chơi thiết kế bản thảo hoặc là demo khối lượng, chủ quản cùng hạng mục nghiên cứu phát minh kinh nghiệm, đầu nhập cùng phong hiểm ước định, các loại, dựa theo bình thường đã được duyệt quá trình, là chủ nhà thiết kế cùng chủ quản làm tốt mới trò chơi thiết kế khái niệm bản thảo. Hoặc là tìm chương trình làm tốt một cái demo, tiểu tử, đưa cho điểm quản lãnh đạo nhìn. Lúc này công ty cao tầng hội tổng hợp ước định trò chơi này tiền cảnh, phong hiểm, đại khái đầu nhập các loại, nếu như cảm thấy phù hợp liền làm, không thích hợp liền đổi. Đương nhiên, đối một ít minh tinh người chế tác tới nói, cái này chút trình tự toàn đều có thể tỉnh lược, dù sao người ta có danh tiếng, có nổi danh trò chơi, ở người chơi bên trong có số lớn fan hâm mộ. Chỉ cần hắn nói muốn làm cái gì, công ty lập tức liền đánh nhịp đưa tiền. Nhưng đối đại bộ phận điểm chủ quản, nhất là giống lão Tạ loại này chủ quản tới nói, muốn làm cái gì hạng mục liền không hoàn toàn là từ mình nói tính toán. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.